Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1533, chương 1533, viêm diễm địa giới. Kinh Lôi Tông đệ tử, Converter Dung Kiều cầu phiếu vết thương trên người, muốn khôi phục như cũ, cho dù là Dịch Tiểu Phi đều phải tốn phí không ít thời gian. Tiến vào tinh hải đất. Không thể không nói Dịch Tiểu Phi vẫn là lần đầu tiên bị nặng như vậy chế. Mà ở vô cùng băng địa giới, đánh một trận trong, liên quan tới hoang cực tin tức, sau đó sấp xỉ 50 năm, đều không từng có người thấy. Trong này lời đồn đãi rối rít, có nói hoang cực bị thương quá nặng dưới, chết đi, cũng có nói hoang cực đã rời đi tinh hải. Còn có chính là hoang cực vẫn còn ở tinh hải trong khu vực thứ ba. Thậm chí có khu vực thứ ba người đã từng thấy qua hoang cực. 50 năm không tính là lâu. Thời gian trăm năm đã qua. Đối với người tu luyện mà nói, cũng là một cái chớp mắt thôi. Tinh hải trong khu vực thứ ba có ba chỗ hiểm yếu. Ngôi mộ địa giới, vô cùng băng địa giới, cùng với sau cùng diễm diễm địa giới. Ở viêm diễm địa giới, có hỏa linh, nơi này hỏa linh, so với ban đầu Dịch Tiểu Phi lấy được địa long linh thú, còn kinh khủng hơn. Viêm hỏa ở diễm diễm địa giới trong, không ngừng sôi trào, mà ở bên này, không hề thiếu thiên địa cảnh thánh giả. Vì đạt được hỏa linh, mạo hiểm nguy hiểm nhất định tiến vào, ở trong này, thì có Kinh Lôi Tông đệ tử tinh anh, Thanh Vũ Tuyền liền ở trong đó. Hỏa linh đối với nàng có trọng dụng, hôm nay trăm năm trôi qua tích lũy, nếu là mình có thể có được hỏa linh, sợ là có thể bước vào thiên địa cảnh thánh giả hậu kỳ. Vũ Tuyền sư muội, khoảng cách viêm diễm địa giới, viêm hỏa bùng nổ, còn có không tới một tháng thời gian. Một tháng này thời gian, chúng ta nếu là lại không thể tóm làm được hỏa linh, sợ là phải rời đi. Ở Thanh Vũ Tuyền bên người, chính là Hắc Kha, hai người năm đó ở Kinh Lôi Tông nội tông đệ tử trong xếp hạng thứ nhất thứ hai, tiến vào trong tinh hải, giao tình càng thêm thâm hậu. Sư huynh, an toàn trọng yếu nhất, dẫu sao cái này viêm diễm địa giới, vẫn là có quá nhiều không ổn định bởi vì đếm. Một điểm này Thanh Vũ Tuyền dĩ nhiên giải trừ, muốn là vì hỏa linh, để cho bọn họ cái này một tiểu đội, có chút thương vong, vậy thì quá không đáng giá. Hỏa linh tính đặc thù, dù là chẳng qua là một viên hỏa linh, người cũng đủ cung cấp bọn họ cái này một tiểu đội tất cả mọi người. Dĩ nhiên nếu có thể đạt được càng nhiều hơn hỏa linh, vậy thì càng tốt hơn. Sư tỷ, sư huynh, có chập chờn, lúc này phía trước Cầm Tông môn, đối với hỏa linh dò xét linh bảo, vào lúc này lại có thể mãnh liệt tránh động, vậy chớp động tần số còn tương đối mau. Cái này làm cho Kinh Lôi Tông người ở chỗ này, trên mặt đều là lộ ra vẻ vui thích. Vèo, vèo, vèo, hướng cái này dò xét linh bảo hướng dẫn hướng phương vị, lấy nhanh nhất tốc độ chạy nhanh tới. Nửa giờ sau đó, ở viêm diễm địa giới một nơi biển lửa ở trên, một đầu lửa to lớn linh thú, đắm chìm trong sôi trào viêm hỏa trong, ở thân thể ở trên, có từng cái linh lực dây dài, đem trói buộc đứng lên, mà ở một bên khác, chính là đã ra tay, Kinh Lôi Tông đệ tử, đừng để cho hỏa linh thú tránh thoát, nếu là chạy, chúng ta muốn lần nữa bắt được. Khó khăn, Hắc Kha cao quát một tiếng, hướng những người khác nhắc nhở. Rõ ràng, rõ ràng, rõ ràng, ngoặc kép, nắm linh lực dây dài Kinh Lôi Tông đệ tử, đều là đáp lại, mà Hắc Kha ánh mắt thẻ dấu hiệu bên cạnh Thanh Vũ Tuyền. Vũ Tuyền sư muội, chúng ta ra tay, không thể cho cái này cơ hội. Cái này một đầu hỏa linh thú, thật không đơn giản. Hắn ẩn chứa hỏa linh, chắc hẳn sẽ rất tốt. Bọn họ bên này, Hắc Kha cùng Thanh Vũ Tuyền thực lực mạnh nhất, đạt tới thiên địa cảnh thánh giả trung kỳ, mà những người khác chẳng qua là thiên địa cảnh thánh giả sơ kỳ thôi. Ngay sau đó, hai người thân thể lắc lư một cái, vận dụng mình sát chiêu, hướng hỏa linh thú lướt đi. Ung ung, tình cảnh như vậy, rằng co không tới 15 phút, lửa kia linh thú hơi thở đã bắt đầu uể oải. Kinh Lôi Tông đệ tử thuận lợi, gần trong gang tấc, ha ha, thật là cường đại hỏa linh thú. Kinh Lôi Tông đệ tử, cảm ơn nhiều, khá lắm, lại có thể bị các người phát hiện. Ngoặc kép, lúc này, xa hơn chỗ, có từng đạo lưu quang bóng người, hướng bên này chạy tới. Như vậy tình huống, để cho Thanh Vũ Tuyền cùng Hắc Kha sắc mặt đại biến. Bọn họ đã làm hết sức tốc chiến tốc thắng, tránh cho đưa tới phiền toái. Nhưng bây giờ nhìn lại, phiền toái vẫn phải tới. Có những người khác bị hấp dẫn tới. Hơn nữa Hắc Kha nguyên thần lực quét sạch ra, còn biết cái này đến người là ai? Đến người, có 10 người. 10 người này chính là khu thứ 3 vực. 10 vị tán tu người. 10 người là một đoàn thể. Ở khu thứ 3 vực bây giờ lẫn nhau bây giờ hợp tác. Ra tay tương đối ác độc. 10 người trong 5 người là thiên địa cảnh thánh giả trung kỳ. 5 người chính là thiên địa cảnh thánh giả hậu kỳ. Hôm nay đến, vậy là muốn cướp đoạt hỏa linh thú. Hơn nữa cái này đến, trực tiếp ra tay, hướng Kinh Lôi Tông đệ tử ra tay. Mặc dù đã né tránh kịp thời, nhưng không thiếu đệ tử vẫn là bị thương. Vậy linh lực dây dài bắt đầu ở lửa linh thú trên mình tiêu tán, không có bị trói buộc ở lửa linh thú, trạng thái hiển nhiên chuyển tốt không thiếu, thuộc về hỏa linh thú. Hơi thở cuồng bạo bắt đầu không ngừng ở trên phồng lên tới. Khốn kiếp, Thanh Vũ Tuyền khẽ quát một tiếng, tới tay hỏa linh thú lại có thể bị những người này hư chuyện tốt. Hiển nhiên bọn họ cũng là muốn có được hỏa linh thú này. Khải Thiên Tề, đây là chúng ta Kinh Lôi Tông trước lấy được. Hắc Kha biết, 10 người này trong, cầm đầu chính là một cái kêu là Khải Thiên Tề người. Hơn nữa hai người còn đã gặp mặt mấy lần. Bất quá vậy cũng là ở trong thành trì. Hôm nay ở nơi này bên ngoài, không có bất kỳ ràng buộc. Đó cũng không giống nhau. À, nguyên lai là Kinh Lôi Tông Hắc Kha. Thật lâu không gặp, chàng trai người mặc trường bào màu xám cho. Hắn chỉ có một con mắt, một nửa kia mặt, rậm rạp chằng chịt vết sẹo trải rộng. Hắn cười lên dáng vẻ, ngược lại để cho cái này Khải Thiên Tề càng thêm kinh người. Khải Thiên Tề, có thể hay không cho một cái mặt mũi? Hỏa linh thú này, đối với chúng ta có trọng dụng. Nương tay cho, trọng dụng, nương tay cho, chẳng lẽ hỏa linh thú này đối với chúng ta liền vô dụng sao? Cho dù là ta đáp ứng, u ta những thứ khác 9 huynh đệ cũng không đáp ứng. Khải Thiên Tề lắc đầu một cái, như vậy tiếng nói ý đã rất rõ ràng, hỏa linh thú này bọn họ là muốn, mặc dù là Kinh Lôi Tông người, bọn họ có chỗ cố kỵ. Nhưng ở bên này, chỉ phải làm việc sạch sẽ lanh lẹ một chút. Kinh Lôi Tông đệ tử thì như thế nào? Bọn họ như thường dám giết. Dẫu sao ở trong tinh hải, nhiều năm qua như vậy, lại không phải là không có từng giết trong 10 vực. 5 đại tông môn đệ tử, ở lợi ích trước mặt, bọn họ dám giết. Được, vậy hãy để cho các người chu toàn đại cuộc. Hắc Kha phải bảo đảm hắn an toàn của những người khác. Hôm nay ở bên này chỉ có bọn họ hai phe người. Giao thủ đứng lên, bọn họ là không địch lại. Dù sao đối phương 10 người về số người, sao bọn họ thiếu, nhưng mỗi một người đều là nhân vật hung ác. Ở sống hay chết bên bờ sinh tồn người, chiến lược không bình thường. Đen Kha sư huynh, những thứ khác Kinh Lôi Tông đệ tử đã đứng ở phía sau. Đối với như vậy tình huống, có chút tức giận, nhưng bọn họ cũng nhận rõ ràng thế cục, lại không cam lòng thì như thế nào? Giờ phút này phải lui bước, có thể